Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Thiên Kim bắt chuyện. Người dần dần càng ngày càng nhiều, mỗi cái đại gia tộc người đều lần lượt đến, Thường Sơn cùng Tống Lão, mang theo Tống Việt Mị mấy người trực tiếp đi vào bên trong. Bất quá tại dọc theo lối đi nhỏ thời điểm, Thường Sơn ánh mắt sáng lên gọi vào, ai nha, đây không phải lão chiến hữu Long Khê Thành sao, ngươi làm sao cũng tới, còn tưởng rằng không đến đâu, xem ra trong nhà sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Thường Sơn cùng Trần Thiết Ưng là sinh tử chiến hữu, mặc dù không có Trần Thiết Ưng chiến công hiển hách, nhưng là cũng tuyệt đối được cho nhân vật có tiếng tăm. Mà lại hắn tính cách không bị trói buộc, tiếng nói đặc biệt lớn, cho nên hắn một cước này, để rất nhiều người chú ý lực toàn bộ tập trung tới. Long Khê Thành sắc mặt tăng đỏ bừng, hắn thật nghĩ nhất thương băng Thường Sơn lão già này. Long Khê Thành gượng cười hai tiếng, không nói gì, cúi đầu cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch, che giấu chính mình xấu hổ. Mới vừa cùng Trần Thiết Ưng đều qua một trận, bây giờ Trần Thiết Ưng có thể nói là danh tiếng đại thịnh. Hắn chỉ có thể tự mình tới bổ túc một chút, mà không phải tùy tiện phái một người ứng phó sự tình. Cho nên Thường Sơn châm chọc, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thủ, nếu như hắn hiện tại giận dữ mà đi, vừa vặn Trung Bình núi lão gia hỏa này mưu kế, sẽ để cho Trần Thiết Ưng đối với mình càng thêm bất mãn. Thường Sơn chế nhạo Long Khê Thành một phen, nhìn hắn không có phản ứng, biết lão hồ ly này không có khả năng mắc lừa, bất quá có thể làm cho cái này Long Khê Thành lật đến hoảng. Hắn trong lòng cũng là vô cùng thống khoái, trước kia hắn thì nhìn Long Khê Thành vô cùng không vừa mắt. Chỉ là trở ngại chức vị duyên cớ không thể chấp nhặt với hắn. Bây giờ Long gia giống một con rùa đen rút đầu một dạng, sớm đã không còn trước đó gió nhẹ. Nhìn đến Long Khê Thành bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng nhanh sống. Người tới bên trong còn có không ít tiểu bối, bọn họ đều đang suy đoán Diệp Thần đến cùng là cái gì một người, người nào ra con cháu, vì sao lại bị Trần lão yêu ái? Nếu là một cái không có bối cảnh tiểu tử bỗng nhiên nhảy lên đến yến kinh rất nhiều đại thiếu trên đầu, khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Tống lão hiện tại cũng coi là Trần Thát bên này người. Bây giờ Diệp Thần có thể nhất phi trùng thiên, trong lòng của hắn là cao hứng phi thường. Viện Mị, thấy không, ta liền nói tiểu tử này không đơn giản. Đi theo Tống lão sau lưng Tống Viện Mị nghe được câu này, trên mặt toát ra một chút không phục, ám đạo có cái gì không nổi, còn không phải dựa vào Trần lão sau lưng chỗ dựa. Ngươi cái nha đầu này, đây là cái gì biểu lộ, một hồi có thể đừng như vậy a, để người ta nhìn đến nhiều không tốt. Đang ngồi người càng ngày càng nhiều, người tới cũng càng ngày càng tôn quý. Thậm chí ngay cả trên TV số 1 thủ trưởng đều đến số 1 xuất hiện. Gây nên tại chỗ rất nhiều người oanh động, cũng để cho rất nhiều người đối Trần Thiết Ưng danh vọng cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Mà lại số 1 vẫn là sớm đi vào, cũng không có đợi đến ke thi thời điểm lại tới. Tại số 1 sau khi đến không lâu, bên ngoài vang lên từng đợt rối loạn, có cảnh vệ viên thông báo nói Trần lão tới. Lúc này vô luận là dài một bối lãnh đạo, vẫn là muộn bối phận tuấn tài, toàn bộ đứng lên nghênh đón Trần Thiết Ưng. Tuy nhiên mỗi người tâm tư đều là khác nhau, nhưng là tại lúc này, bọn họ đều tận mắt nhìn đến Trần Thiết Ưng. Một số trước đó còn hoài nghi lão nhân gia ông ta đến cùng có hay không khỏi hẳn người, bây giờ tất cả đều là chấn kinh nhìn chằm chằm Trần Thiết Ưng. Trần Thiết Ưng đi ở trước nhất, bên tay phải hắn là một cái thanh tú người trẻ tuổi. Cùng hắn song song là một đôi phu phụ bộ dáng người. Mà phía sau bọn họ là lưu binh bọn người không thể nghi ngờ. thanh tú người trẻ tuổi đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Mà đôi phu phụ kia, đúng là hắn phụ mẫu. Diệp Thần, Long Khê Thành nhìn đến Diệp Thần về sau, mí mắt phải bỗng nhiên nhảy lên hai lần. Chính là người trẻ tuổi này, để cho mình liên tục gặp khó, cháu mình còn không có chữa cho tốt, bây giờ tiểu tử này liền bị Trần Thiết Ưng lão gia hỏa này chính thức nạp làm hữu dụng, cái này khiến Long Khê Thành tâm lý không nói ra là tư vị gì. Cầm lấy chén rượu trong tay, rót đầy về sau, uống một hơi cạn sạch. Tại Long Khê Thành nội tâm ngột ngạt thời điểm, một số bọn tiểu bối nhìn thấy Diệp Thần về sau, đồng dạng đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ cũng đều biết người trẻ tuổi này cũng là chị tốt Trần lão thầy thuốc. Thế nhưng là bọn họ không biết cái này thầy thuốc tự nhiên trẻ tuổi như vậy, thậm chí so với bọn hắn bên trong người còn nhỏ hơn tới một số. Thế mà trong lúc này còn có một người ngồi tại một cái không đáng chú ý vị trí, thân thể mặc màu đen liên y trường bào, không ai có thể thấy rõ nàng tướng mạo. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, trên mặt càng là chấn kinh, thế nào lại là hắn? Tiểu tử này còn chưa chết. Bên người nàng ngồi đấy một cái thanh xuân thiếu nữ, lúc này một mặt kích động nhìn chằm chằm Diệp Thần nhất cử nhất động. Thân thể nàng bắt đầu phát run, là hắn, hai mắt bên trong nước mắt chậm rãi tràn đầy, lấy một đôi ngọc tay chăm chú địa nắm lấy váy. Nàng thật rất muốn lao ra thế nhưng là bên người cái kia áo đen lão thái lại là mù mịt nhìn chính mình liếc một chút. Để cho nàng bỏ ý niệm này đi. Bờ môi run run rẩy rẩy. Bao nhiêu năm, nàng rốt cục nhìn đến Diệp Thần, ngươi còn nhớ ta không? Thanh xuân thiếu nữ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Thần ánh mắt quét một vòng mọi người, rất nhanh phát hiện trong này có không ít người quen. Chỉ là những sách này người đoán chừng hiện tại cũng không quá ưa thích chính mình a. Nói thí dụ như ngay tại hung dữ nhìn mình chằm chằm Long Khê Thành cười nhạt một tiếng. Phối xe Trần Thiết Ưng xuyên qua mọi người đi đến chủ khách chỗ vị trí. Thực Trần Thiết Ưng vốn là có thể sớm đi ra, nhưng là hắn nhất định phải Diệp Thần bồi tiếp hắn. Đây hết thảy là có nguyên nhân. Đây là một loại tư thái. Tuy nhiên Trần Thiết Ưng tính cách cương liệt, nhưng là tâm kế càng nhiều. Hôm nay cái tràng diện này, rất nhiều cao tầng đều ở nơi này. Hắn muốn cho Diệp Thần chỗ dựa, để tất cả mọi người nhớ kỹ Diệp Thần người trẻ tuổi này là mình cháu nuôi. Nếu như về sau người nào tại đánh hắn ý nghĩ xấu, cũng là cùng chính mình không qua được. Riêng là số một bên người, càng là toàn bộ hoa hạ đầu lĩnh não não. Bọn họ nhìn đến Trần Thiết Ưng cử động như vậy thời điểm, đều mỉm cười lắc đầu. Ám đạo lão thủ trưởng chiêu này thật đúng là tuyệt a. Tống Viện Mị cùng Tống lão đứng ở trong đám người hàng sau. Bọn họ thân phận không đủ, như không phải là bởi vì Thường Sơn, bọn họ khả năng đều không có tư cách xuất hiện ở đây. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học đi tới thời điểm, lại là hướng về Tống Viện Mị cười cười. Ngươi tới rồi, nói. Lại nhìn xem Tống lão, gật gật đầu, muốn là bình thường thời điểm, loại này bắt chuyện xem như quá bình thường cực kỳ. Nhưng là hiện tại, Tống lão một mặt kích động, trong lòng phảng phất có một loại gặp khó như kinh hãi cảm giác. Ngược lại không phải là Diệp Thần là Trần lão cháu nuôi duyên cớ, mà là tại loại trường hợp này, Diệp Thần mở miệng. Tại chỗ đại nhân vật đưa ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tập trung trên người mình, một tiếng này. Bắt chuyện, tuyệt đối có thể dùng thiên kim để hình dung. Tống Viện Mị minh bạch Diệp Thần dụng ý. Ra ra mình chính là vì có thể làm cho Tống gia cao hơn một tầng, mới không ngừng cùng Diệp Thần lui tới. Thậm chí kém một chút đem chính mình cũng cho bán nàng, cảm kích hướng về Diệp Thần gật gật đầu. Những cái kia đứng tại hắn trưởng bối đằng sau tiểu bối trừ ghen ghét, vẫn là ghen ghét, mà là bọn họ nhìn đến Tống Viện Mị bộ dáng thời điểm, nội tâm càng là ghen ghét, nơi nào đến đẹp như thế nữ nhân. Bạn đang nghe radio.